Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 226, Bia Trần. Hài tử tâm tình có chút thấp thỏm, dựa theo lão ngỗng thuyết pháp, đã từng cùng Bia Trần một chỗ đánh qua chức nghiệp hài tử. Đi cầm Trần Tổng kéo gần trò chơi là bảo đảm nhất. Tình huống của bọn hắn tương đối đặc thù, liền trước mắt mà nói. Trả lại không thích hợp cầm mê vụ đại lục tồn tại công bố ra ngoài. Đương nhiên, hài tử cho rằng trong chuyện này một bộ phận nguyên nhân là vì lão ngỗng muốn lười biếng giở thủ đoạn. Về phần mặt khác một bộ phận nguyên nhân thì là Mỹ vị phong Nga có muốn mời tiến trong trò chơi người. Một cái muội tử, đương nhiên, không phải của hắn lão bà hay là nữ nhi gì gì đó. Gắng phải nói. Có thể xem như hắn nửa cái sư phụ. Mỹ vị phong Nga tuy lớn lên có chút gấp. Hơn nữa đã ngốc đầu. Nhưng hắn kỳ thật chỉ có 29 tuổi. Trước mắt còn là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn tại học toàn bộ giáp chiến đấu lúc trước. Đã từng học qua một đoạn thời gian karate. Cũng học qua cưỡi ngựa. Chiến đấu cùng phục hợp cung ghép. Nhưng hắn cũng chỉ là học được hiểu sơ trình độ liền buông xuống. Mà dạy hắn phục hợp cung ghép vị kia lão sư. Trước mắt tại Australia làm dã ngoại muốn sống bên ngoài trực tiếp. Nàng am hiểu săn bắn cung cùng dã ngoại muốn sống kỹ thuật. Đồng dạng cũng đúng một ít xạ kích trò chơi có không tệ hiểu rõ. Trước mắt nhân thủ có hạn. Tân người chơi lựa chọn tiêu chuẩn cần cẩn thận. Không phải nói không thể lựa chọn cùng người thân cận mình. Nhưng tận lực còn là ưu tiên lựa chọn có thể cần dùng đến người. Đương nhiên, Mỹ vị phong Nga cũng không hề cưỡng chế yêu cầu những người khác ấn cứ như vậy tiêu chuẩn tuyển. Chọn nói thí dụ như Lâm Y Y cùng Tử Nhi, Mỹ vị phong Nga cùng các nàng không phải là đặc biệt quen thuộc. Kia hai cái nữ hài tử muốn lựa chọn mang ai đi vào. Hắn cũng không nên can thiệp. Thế nhưng hắn cùng với lang thang hài tử còn là nhận thức thời gian rất lâu. Đều có thể trực tiếp đương cùng hắn nói thẳng. Lang thang hài tử cầm Trần Tổng kéo vào được. Bọn họ những cái này chủ bá tại hiện thực chi tiêu cùng công tác vấn đề liền ổn định rồi. Mỹ vị phong Nga lại đi cầm sư phụ hắn kéo vào được. Bọn họ ở trong thế giới trò chơi liền có thể có cái bắp chân ôm. Điều này cũng làm cho đã đủ rồi. Mỹ vị phong Nga nghĩ như vậy lấy. Chẳng lẽ kia hai cái nữ hài tử. Còn có thể kéo đến so với hai người kia càng mạnh lực ngoại viện sao? Không có khả năng đát. Vì vậy hài tử đã bị hắn xung quân đến đấu mèo tổng bộ. Mà bản thân hắn thì tự mình đi tìm kiếm cái kia bắp chân. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá không nghĩ tới. Muốn mời mã cư nhiên là lấy như vậy hình thức xuất hiện. Lang thang hài tử có chút khẩn trương sờ. Lên chính mình tay nải. Phát hiện hợp đồng trả lại ở bên trong, bao nhiêu cũng có chút an tâm. Hắn đi đến cửa phòng làm việc, gõ cửa, mời vào, bên trong truyền tới một trầm ổn giọng nam. Lang thang hài tử đẩy cửa ra, phát hiện trong văn phòng là một cái trải lấy đại đảm nhiệm đầu. Đeo giày đặc mắt kính nam nhân ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn xem hài tử, ngoặc kép chấm chấm, Khải ca, Bia Trần. Lang thang hài tử hú lên quái dị, xông lên cùng lão đồng đội chặt chẽ ôm lấy. Đúng vậy, lang thang hài tử vốn tên là tự kêu là Khải Đức. Bởi vì danh tự nghe rất phong cách Tây, đặc biệt như là cái anh văn danh, cho nên hắn mới có thể cho mình lấy ca ít ít. Nam nhân cũng đứng lên, có chút hoài niệm ôm một chút so với chính mình thấp một đầu nhiều. Tóc đã bắt đầu có chút thưa thớt lão đội trưởng. Lập tức. Lão Trần đột nhiên lộ ra một cái giống như thành ở trong tràn ngập nhan nghệ nụ cười. Không nghĩ tới a, Khải Đức, tiểu tử ngươi cũng rơi vào trong tay ta. Nhanh hô ba ba, bằng không thì không tăng lương cho ngươi. Không cho ngươi đổi hợp đồng. Mẹ của ngươi, vì cái gì? Lang thang hài tử hoặc là nói Khải Đức nhất thời vẻ mặt chua thoải mái. Giúp nhau làm cho đối phương hô ba ba là bọn hắn chiến đội sâu lâu thì truyền thống tiền đặt cược. Lão Trần xuất ngũ lúc trước cùng hắn cuối cùng đánh bạc qua một tiếng ba ba. Sau đó thua. Khi đó lão Trần liền lời thề son sắt mà nói. Này Âm Thanh ba ba, hắn khi nào hội trả trở về đấy? Vì vậy lúc ấy lang thang hài tử lại sảng khoái, ai, một tiếng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Bia Trần ngoại trừ đặc biệt yêu uống bia ra, lại có thể như vậy có tiền. Đây là trong truyền thuyết phong thủy luân chuyển à, lang thang hài tử sắc mặt xoắn xuýt. Người như vậy có tiền, người tới đánh cái gì chức nghiệp a? Được rồi, không nói giỡn. Nhìn xem Khải Đức vẻ mặt xoắn xuýt, Bia Trần cắp cười ha hả ba tiếng. Tạm thời vẫn là đêm này chi tiết tạm thời đi vòng qua. Hắn ra hiệu Khải Đức tìm một chỗ tùy tiện ngồi, cho hắn lấy ra cái duy nhất một lần chén, tự mình cho hắn ngâm vào nước dâng trà. Không có cái cổ nhi đánh với ta điện thoại nói, người qua, dường như là cho ta xem cái gì hợp đồng. Lão Trần có chút tò mò hỏi, là ngươi nhóm đang tại như vậy cái kia hạng mục sao? Là muốn đầu tư sao? Người giữ bí mật hiệp nghị không có vấn đề a? Khải Đức biết, lão Trần theo như lời không có cái cổ nhi, chính là Mỹ Vị Phong Nga. Hắn một cái khác ngoại hiệu gọi là không có cái cổ điên ngỗng. Nói chính là hắn không có cái cổ đồng thời đánh người đặc biệt hung ác. Mỹ Vị Phong Nga chân danh gọi là hạng thiên ca. Nhưng đáng tiếc hắn đây không phải khúc hạng, mà là không có cái cổ. Có thể này không phải là bởi vì béo, mà là vì tráng. Cái này đặc biệt vô cùng đáng sợ. Vậy cũng không phải, lang thang hài tử lắc đầu. Từ trong bao cầm hợp đồng cho Trần Tổng đưa tới. Đó là rất mỏng ba trang giấy, thấy được hợp đồng này độ dày thời điểm. Lão Trần liền vi vi nhíu mày. Một, tận lực thành lập một cái ngắn gọn mà thuận miệng danh tự. Tại giúp nhau xưng hô, giới thiệu danh tự, sẽ không phiên dịch là bản quốc tế ngữ ngôn, mà chỉ muốn dịch âm phương thức tiến hành xưng hô. Hai, thỉnh đem toàn bộ thế giới coi như một cái chân thật thế giới. Không muốn ý đồ thử khai phát, truyền bá bất kỳ hình thức bác. Ba, lão Trần cau mày nhìn xem những nội dung này. Lông mày là càng nhăn càng sâu, nhưng hắn vẫn rất có kiên nhẫn tỉ mỉ đọc xong ba trang hợp đồng. Thẳng đến cuối cùng, lão Trần thấy được cuối cùng một tờ cư nhiên không có bên A bên B ký tên vị trí. Mà là chỉ có một như là mã hai chiều đồng dạng tiểu phương khung. Hắn sau khi xem xong, dục vọng ngọt lại dừng lại, chậm rãi buông xuống, hợp đồng. Lão Trần nhìn xem Khải Đức, có chút do dự mà hỏi. Các ngươi thật sự cảm thấy không có vấn đề à, cái này ngươi ngược lại là trước bất kể. Khải Đức tránh khỏi cái đề tài này, trực tiếp hỏi nói, nếu như đây là thật sự, người nghĩ vào chưa? Đó là đương nhiên nghĩ. Thế nhưng, này vậy là cái gì thế giới chân thật? Vậy là cái gì sáng thế động cơ? Ta cũng ngu ngốc tất, làm sao có thể sẽ tin? Vậy không có việc gì. Khải Đức lập tức cắt đứt lão Trần, cầm đệ tam trường hợp cùng lấy ra. Đối với Trần Tổng nói qua. Ngươi thử đem đầu ngón tay rời lên. Vậy lại sẽ như thế nào? Ta cảm thấy có phải hay không các người tại. Mang ta, hai chữ trả lại không ra khỏi miệng. Lão Trần ấn ở trên hợp đồng ngón tay liền đột nhiên đau xót. Một hồi nóng rực cảm giác đầu ngón tay từ đánh úp lại giống như là dùng ngón tay tiếp cận ngọn nến. Đồng dạng, ngay sau đó, lão Trần thấy được kia ba chương hợp đồng đột nhiên chính mình bay lên. Trên không trung đốt thành cho tàn. Trước mắt hắn hiện ra kỳ dị hình ảnh. Các ngươi là người nào? Một cái khuôn mặt thanh lãnh. Nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi quý tộc nam hài tại thời khắc mấu chốt phát ra thanh âm uy. Nghiêm, tuy nghe không hiểu đây là đâu loại ngôn ngữ. Nhưng khá tốt phía dưới nhãn hiệu phụ đề. Lyon, đại nhân, Lyon, câu mần, chúng ta tới tự Rosburg. Cái kia tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, cường đạo, vi vi cung lấy eo phát ra bén nhọn thanh âm, trong mắt của hắn toát ra đắc ý thần sắc, bắt lấy bọn họ, một tên cũng không để lại tại bất nghĩa cướp bóc trước mặt. Tuổi nhỏ lĩnh chủ thần sắc kiên nghị rút ra tinh xảo đoàn kiếm, không biết sợ hãi cao cao dơ lên, ngoặc kép chấm chấm, ồ, lão Trần đột nhiên nhìn thấy gì, đó là Khải Đức, hoặc là nói. Đó là lúc tuổi còn trẻ Khải Đức, tay phải hắn giơ một cái cao su thùng gỗ, trái tay cầm bó đuốc, thân hình gầy yếu, mặt lộ vẻ kiên nghị, Một cái hộ vệ trang phục nam tử cầm lấy một cây thương, nhắm trúng tiểu hài tử trong tay thùng gỗ, chính là nhất thương đánh ra. Oanh, ngay sau đó, sóng khí cổ động, to lớn hỏa đoàn ầm ầm bạo phát, đem Khải Đức hoàn toàn nuốt hết. Ngoặc kép chấm chấm, lần này là không có cái cổ. Lão Trần lại thấy được Mỹ Vị Phong ngang người mặc mang theo hộ giáp mảnh giáp ra, cầm trong tay trường kiếm, anh dũng mà trung thành hộ vệ tại cái đó tóc đen mắt xanh thiếu niên bên người. Mà một nữ hài tử tất bị từ không trung đột nhiên xuất hiện alien một dạng tích dịch quái vật một đuôi, mong cắt thành hai nửa. Mà ở cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia tóc đen mắt xanh thiếu niên như thần rõ ràng trang trọng nâng lên hai tay. Sau lưng hắn, bờ vai cùng bên hông từng người đâm ra một đôi cánh. Nơi bả vai cánh giơ cao chỉ thiên, bên hông cánh rủ xuống che thân. Toàn thân có vô số hắc sắc, bên trong giống như không gian vũ trụ đồng dạng thâm thúy khe nứt, cùng với vô số lóe quang huy điểm. Màn ảnh cách hắn như bảo thạch xanh thẳm sắc con mắt càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, rốt cục tới, kia tràn ngập tất cả tầm mắt con mắt đột nhiên vi vi co rụt lại. Trong chớp mắt biến thành cực kỳ nguy hiểm ngân bạch sắc dựng thẳng đồng tử. Lão Trần đột nhiên cảm thấy mình phía sau lưng tê dần. Lớn lao sợ hãi tập kích chạy lên não. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.